đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, Cúp Liên Đoàn Anh Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur đội cũng không phải là không có tin tức tốt. Gareth Bale khỏi bệnh tái xuất. Vì Tottenham Hotspur đội rót vào một tề cường tâm châm. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp. Để Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá lần nữa thấy được Euro chiến hy vọng. Đây là Lý Minh Vũ lần đầu tiên tới Whitehall lên sân bóng. Không đúng, hiện tại tòa này sân bóng đã chính thức đổi tên là mới Tottenham Hotspur sân bóng. Whitehall lên sân bóng cái tên này đã trở thành lịch sử. Tòa này sân bóng là Premiership bên trong vì số không nhiều địa ngục sân nhà. Premiership những cái kia đỉnh cấp cường đội. Tại tòa này sân bóng bên trong đều không có gì tốt ký ức. Bất quá, Manchester City đội mấy năm nay tại khối này trên sân bóng chiến tích coi như không tệ. QQ thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta tiếp sóng. Hôm nay vì mọi người mang tới là một trận League Cup vòng tứ kết. Giao đấu song phương là Tottenham Hotspur đội cùng Manchester City đội. Trước mắt Hotspur đội tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ 9. Bất quá, Bale từ khi bắt đầu thi đấu về sau liền nhận lấy tổn thương bệnh bối rối. Hiện tại rốt cục khỏi bệnh tái xuất. Sự tiến công của bọn họ liền càng thêm có xâm lược tính. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp để bọn hắn nhìn thấy Euro chiến hy vọng. Mà Manchester City, đội một mực duy trì thi đấu vòng tròn 23 tháng liên tiếp. Cái này mùa giải, Manchester City đội chỉ là tại Champions League bên trong thua một trận, hòa một trận, tại cái khác trong trận đấu vẫn luôn duy trì toàn thắng chiến tích. Hôm nay trận đấu này là tại Hotspur đội sân nhà mới Tottenham Hotspur sân bóng cử hành. Để chúng ta tới trước nhìn một chút, song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Hotspur đội bài xuất tới là 4-3-3 đội hình. Xuất ra đầu tiên thủ môn là số 1 nước Pháp thủ môn Loris. Tại năm nay World Cup bên trong, Loris đại biểu nước Pháp đội ra sân từ đầu. Mặc dù nhưng đã 35 tuổi, nhưng là vẫn như cũ là gươm quý không bao giờ cùn. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Regailan, Aydin, Underweireld cùng Eric Dier. 3 tên giữa trận theo thứ tự là song tiền vệ phòng ngự Harry Wing cùng Højbjerg. Hộ công vị trí bên trên Lucas Moura đảm nhiệm hôm nay xuất ra đầu tiên. 3 tên phong tuyến cầu thủ. Trung lộ đột trước là Dele Alli. Tiền đạo cánh trái là khỏi bệnh tái xuất Bale. Mà tiền đạo cánh phải thì là gần nhất biểu hiện phi thường chói sáng Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Son Heung-min. Manchester City đội hình không có biến hóa quá lớn. Đồng dạng là 4-3-3 đội hình. Thủ môn Ederson. Hậu phòng tuyến bên trên, Zinchenko, Stone, Laporte cùng Walker bạn nối khố. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo, hộ công Gundogan cùng Lý Minh Vũ. Tuyến tiền đạo bên trên là Sterling, Jesus cùng Foden tam xoa kích tổ hợp. Để chúng ta đến xem thử hôm nay trận này Cúp Liên Đoàn Anh vòng tứ kết. Đến cùng ai sẽ là người thắng sau cùng? Lý Minh Vũ đứng tại đội bóng phía trước nhất. Cùng đối phương Son Heung-min sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người nhìn nhau một chút. Lộ ra nụ cười thân thiện. Đối với Son Heung-min, Lý Minh Vũ cũng không xa lạ gì. Cái này người Hàn Quốc. Tại Premiership trên sàn thi đấu sáng tạo ra người châu Á tại Premiership trên sàn thi đấu lịch sử. Hắn đã từng thu được giải ngoại hạng Anh tốt nhất cầu thủ. Cũng từng đề danh qua giải quả cầu vàng. Có thể thấy được năng lực của hắn đã được đến thế giới tán thành. Tại hiện tại chi này Tottenham Hotspur trong đội, hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng lão đại. Tiến công tuyệt đối hạch tâm, liền xem như Bale đều không thể cướp đi hào quang của hắn. Lần này World Cup bên trong, Hàn Quốc đội mặc dù không có thể tiểu tổ ra biên, nhưng là tại đối mặt nước Pháp đội cùng Ba Lan đội trong trận đấu. Hàn Quốc đội đều đánh ra rất không tệ tiến công. Son Heung-min cũng tại giới này World Cup bên trong có hai cầu nhập chướng. Biểu hiện phi thường chói mắt. Gần nhất liên tục hai trận thi đấu vòng tròn. Bêu trở về. Để Son Heung-min tiến công hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hai trận đấu đánh vào ba cái dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng thu được hai thắng liên tiếp. Thế đang mạnh. Son Heung-min cũng là không ngừng đánh giá bên người vị này mặc màu đen quần áo chơi bóng người trẻ. Tuổi. Mặc dù ở thế giới trong chén, Hàn Quốc đội cũng không có khả năng nhìn thấy Tây Ban Nha đội. Nhưng là Lý Minh Vũ phong thái để Son Heung-min cảm thấy vô cùng chấn kinh. Tại bản mùa giải mở màn chiến bên trong, Son Heung-min liền thấy được Lý Minh Vũ lợi hại. Tại trận đấu kia bên trong, mới tới Premiership Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Hai bắn một chuyền. Cuối cùng Manchester City đội tại sân nhà 5-0 huyết tẩy Tottenham Hotspur đội. Trận chiến kia, cho Son Heung-min lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong trận đấu, Son Heung-min nhiều lần cùng Lý Minh Vũ đối vị, nhưng là không có chiếm được một lần tiện nghi. Ngược lại bị Lý Minh Vũ đột phá nhiều lần. Lần này gặp lại Lý Minh Vũ, Son Heung-min cảm giác được trên người đối phương kia cỗ khí phách càng thêm hùng hậu. Không giận tự uy, đây chính là cúp vô địch thế giới. World Cup giải quả cầu vàng được chủ lực lượng sao? Son Heung-min trong mắt lóe lên nồng đậm hâm mộ. Trọng tài chính chào hỏi một tiếng. Song phương cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Toàn bộ mới Tottenham Hotspur sân bóng lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng. Hoan hô! Mặc dù fan hâm mộ bóng đá cảm thấy nhà mình đội bóng rất khó chiến thắng Manchester City đội. Nhưng là có thể nhìn thấy mạnh như vậy đội. Cũng là một loại chuyện vui. Lý Minh Vũ cùng Son Heung-min trao đổi cờ đội. Sau đó bắt đầu đoán bên cạnh. Lý Minh Vũ lựa chọn sân bóng. Mà Son Heung-min thì là lựa chọn trước kéo cầu. Song phương cầu thủ trở lại mình nửa trang. Trận này cúp liên đoàn Anh vòng tứ kết lập tức liền muốn bắt đầu. Tích một tiếng thanh thúy tiếng còi. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu mới Tottenham Hotspur sân bóng thành công. Thu hoạch được nước Anh danh túc Gary Lineker bị động thiên phú. Bóng đá thân sĩ. Tại Lineker 16 năm chức nghiệp kiếp sống bên trong. Chưa từng thu được một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cho nên được xưng trên sân bóng sạch sẽ nhất cầu thủ. Bóng đá thân sĩ danh hào lan truyền nhanh chóng. Bóng đá thân sĩ, túc chủ ở trong trận đấu. Thu hoạch được hoàng bảo thạch chiến thần thẻ tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Mà lại có thể giảm xuống đối thủ ác ý phạm lỗi xác suất. Nhìn thấy cái này giới thiệu vắn tắt. Lý Minh Vũ không khỏi trong lòng vui mừng. Phía trước cái này thuộc tính đối với Lý Minh Vũ đến nói không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng là đằng sau cái này thuộc tính liền lợi hại. Giảm xuống đối thủ ác ý phạm lỗi xác suất. Phải biết, bất kỳ một cái nào cầu thủ phải chăng có thể trở thành một cái đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Trọng yếu nhất một ngón tay tiêu chính là hắn khỏe mạnh trình độ. Tựa như CR cùng Messi hai vị này tuyệt đại song kiêu. Vì cái gì có thể thành là siêu cấp cự tinh, cũng là bởi vì tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cơ hồ không có gặp được đại thương. Mà giống Ronaldo, mặc kệ là thực lực vẫn là vinh dự, đều có cơ hội vấn đỉnh cầu vương. Nhưng là cũng là bởi vì tổn thương bệnh hủy hắn, bị tổn thương bệnh hủy đi siêu sao bóng đá vô số kể. Đây chính là Lý Minh Vũ vì cái gì coi trọng như vậy cái thiên phú này nguyên nhân. Tại mình sân nhà. Lý Minh Vũ không sợ bất kỳ đối kháng. Có hệ thống bảo hộ. Lý Minh Vũ không có có thụ thương khả năng. Nhưng đã đến sân khách hoặc là trung lập sân bóng. Lý Minh Vũ cũng có chút lo lắng đề phòng. Bởi vì mùa giải trước kia lần bị thương này. Để Lý Minh Vũ đã mất đi vấn đỉnh Champions League cơ hội. Cũng để cho mình từ Barcelona rời đi thời điểm lộ ra chật vật như vậy. Cái này bóng ma vẫn luôn tại Lý Minh Vũ trong lòng. Thật lâu không cách nào tán đi. Bất quá, hôm nay cái thiên phú này thu hoạch được. Để Lý Minh Vũ trong lòng một trận thanh minh. Hotspur đội đầu tiên kéo cầu. Son Heung-min đưa bóng truyền cho tiền vệ phòng ngự. sau đó bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Đối mặt Manchester City đội vừa mở trận cao vị bức đoạt. Hotspur đội đưa bóng chuyền cho hậu vệ trung tâm Akdin. Akdin một cái đá mạnh, đưa bóng chuyền đến trước trận. Hy vọng dùng loại phương thức này nhìn xem có thể hay không đánh lén Manchester City đội một cái cầu. Nhưng là đã mất đi Harry Kane, Hotspur đội cũng không có cái gì không chung ưu thế. Quả cầu này bị tiền vệ phòng ngự Rodrigo kẹp lại thân vị. Đánh đầu đỉnh ra, thứ hai điểm rơi tranh đoạt. Lý Minh Vũ phi thường phán đoán chuẩn xác đối vị trí. Lý Minh Vũ duỗi ra chân đi đủ quả cầu này. Nhưng là cái chân còn lại từ chính diện đưa ra ngoài. Mắt thấy hai cái đùi liền muốn đụng vào nhau. Rất nhiều người xem cũng nhịn không được làm ra hút khí lạnh động tác. Nếu như cái này nếu là đụng phải, đoán chừng khẳng định sẽ có thụ thương khả năng. Liền ngay cả Lý Minh Vũ đều có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng là tên đã trên dây, mình chỉ có thể kiên trì lên. Ai biết, tại hai cái đùi liền muốn đụng phải thời điểm, một cái chân khác vậy mà làm ra thu chân động tác. Tựa như là sợ làm bị thương Lý Minh Vũ dáng vẻ. Lý Minh Vũ dùng mũi chân đâm một cái, bóng đá liền gỡ tại trước mặt hắn. Lý Minh Vũ nhìn lướt qua thu chân người này, chính là Hotspur đội tiền vệ phòng ngự Højbjerg. Nếu như không có nhớ lầm, trận đấu thứ nhất thời điểm, Højbjerg đối với mình phạm lỗi nhưng là phi thường hung ác. Lý Minh Vũ từ Højbjerg bên người xóa được thời điểm, trong lòng âm thầm may mắn. Xem ra cái này, bóng đá thân sĩ, thiên phú là thật châu phê a. Nhưng là Lý Minh Vũ còn không có cao hứng quá lâu. Cảm giác thân thể của mình bị người từ phía sau lưng cho kéo lại. Lực lượng cường đại, để không có phòng bị Lý Minh Vũ đành phải bất đắc dĩ đứng vững. Nhìn lại, chính là Højbjerg, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Bất quá, trọng tài chính đối Højbjerg chỉ là làm miệng cảnh cáo, cũng không có trực tiếp móc bài. Højbjerg một trận phiền muộn, vừa rồi mình đưa chân, chính là chạy đoạt cầu đi. Nhưng là vì cái gì bỗng nhiên đáy lòng có một loại không thể làm như thế ý nghĩ. Cho nên, mình không tự chủ được rút về chân, làm Hotspur đội đằng sau. Højbjerg còn chưa từng xuất hiện dạng này mềm lòng chân nhũn ra tình huống. Liền ngay cả Hotspur đội huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh đều là một trận gầm thét. Højbjerg, người đến cùng đang làm gì? Vừa rồi cái chủng loại kia cầu, làm tiền vệ phòng ngự, làm sao lại lựa chọn thu chân đâu? 1/2 cơ hội, liền xem như thụ thương, cũng phải lên a, đem đá phạt đá ra. Manchester City đội lần thứ nhất tiến công bắt đầu. Lý Minh Vũ không ngừng tại Hotspur đội nửa chàng vừa đi vừa về xen kẽ. Bóng đá dưới chân hắn, như là có được linh tính. Hotspur đội đám cầu thủ căn bản là không có cách đụng phải dưới chân của hắn bóng đá. Liên tục mấy lần chuyền bóng về sau, Lý Minh Vũ bỗng nhiên một cái nghiêng người, đem bóng đá đưa đến sân bóng phía bên phải, giao cho phía bên phải chen vào Foden. Năm nay chỉ có 22 tuổi, Phil Foden là xuất từ Manchester City đội đào tạo trẻ. Là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Foden nhận banh về sau, dùng tốc độ của mình ăn sống đối diện hậu vệ biên Regalen. Hướng về ranh giới cuối cùng dẫn bóng đột tiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.